Cực phẩm cuồng thiếu, chương 816, nhân loại thiên tài nghĩa địa. Góc truyện audio.com, chương 816, nhân loại thiên tài nghĩa địa đối với cấp thấp chiến thần cảnh giới tu giả tới nói. Cấm địa bên trong đúng là nguy cơ tứ phía, vì tiện ra tới một người dị thú đều có thể đem phổ thông cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện xé thành phấn vụn. Mặc dù là như hư vô đạo, An Đông cùng An Đức liệt thiên tài tuyệt thế như vậy. Ở cấp thấp chiến thần lĩnh vực này bên trong, ngoại trừ gặp phải Diệp Phàm ở ngoài, gần như là sự tồn tại vô địch, nhưng gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú bá chủ. Cũng chỉ có thoát thân phần, có thể nói, cái này cấm địa là tương đương có độ công kích, nhằm vào chính là cấp thấp chiến thần cảnh giới tu giả. Một khi đột phá cảnh giới này, cấm địa bên trong nguy hiểm càng sẽ giảm mạnh. Hư vô đạo, An Đông cùng An Đức liệt ba người ý thức được điểm này. Vì lẽ đó đào mạng sau khi, dồn dập lựa chọn bế quan xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Không riêng là bọn họ, Diệp Phàm cũng ý thức được điểm này. Hắn cùng Tô Lưu Ly hai người chém giết khát máu cuồng hùng sau khi, quyết định trước tiên tìm một chỗ. Để Tô Lưu Ly mau chóng đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới. Như vậy ít nhất ở gặp phải cấp trung chiến thần cấp dị thú thời điểm có sức liều mạng. Về phần hắn, bây giờ, pháp thuật tu vi đã gần đến từ tu luyện tới cấp thấp chiến thần cảnh đại viên mãn. Mà tu vi võ học muốn đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn vẻn vẹn là để cương khí càng thêm cô đọng. Mau chóng đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới đại viên mãn đồng thời. Tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được một cái lý tưởng bế quan vị trí. Đó là một cái non xanh nước biếc sơn cốc nhỏ. Một cái thác nước như giống như dải lụa từ cao cao trên đỉnh ngọn núi rơi xuống. Phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nước. Toàn bộ bên trong thung lũng phảng phất bao phủ lên một tầng mỏng manh lụa mỏng. Còn như nhân gian như tiên cảnh, hơn nữa nơi này nguyên khí đất trời rõ ràng so với chỗ khác càng thêm nồng nặc. Ở bên ngoài rất khó gặp đến một ít linh thảo ở ngọn núi nhỏ này trong cốc tùy ý có thể thấy được. Những linh thảo này đối với cấp thấp chiến thần cảnh giới trở xuống tu giả có thể nói phi thường quý giá. Thế nhưng một khi đột phá đến cấp thấp chiến thần cảnh, những linh thảo này tác dụng liền giảm mạnh, bất quá những linh thảo này vẫn là có thể luyện chế một ít phổ thông đan dược. Chỉ là Diệp Phàm hiện nay cũng không tâm tư để ý tới những thứ này. Ở bên trong thung lũng có một cái thiên nhiên sơn động. Uốn lượn, cửa động nơi không biết bị cái gì dị thú cho mài đến bóng loáng loé sáng. Diệp Phàm sở dĩ vừa ý nơi này, không chỉ là bởi vì hoàn cảnh tốt hơn, hơn nữa chung quanh đây hầu như không có cái gì dị thú có can đảm tới nơi này. Rất rõ ràng, nơi này chắc chắn chiếm giữ một cái phi thường dị thú mạnh mẽ. Giả như có thể đem này con dị thú làm thịt rồi. Không chỉ có thể thuận lợi ở đây bế quan tu luyện, khỏi bị những khác dị thú quấy rối. Còn có thể có được một viên phẩm chất tương đối khá thú hạch. Chỉ là để Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng không cách nào cảm ứng được dị thú khí tức. Vì thế, Diệp Phàm biết chỉ có hai loại khả năng. Số một, dị thú ra ngoài, tạm thời không ở sao huyệt. Thứ hai, dị thú thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù che giấu khí tức. Bảo hiểm đề, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người ở một gốc cây cành lá sum xuê trên cây tỏ ẩn núp hạ xuống. Che giấu hơi thở, mật thiết chú ý trong sơn cốc cái kia cửa động lý trí nói cho hắn. Đó là dị thú sao huyệt, bất kể là dị thú tạm thời rời khỏi nơi này, vẫn là ở sao huyệt bên trong ẩn giấu khí tức, chung quy sẽ ở cửa động xuất hiện, đến lúc đó, liền có thể trước tiên phát hiện. Do đó phân rõ dị thú chủng loại, phán đoán dị thú thực lực, theo thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ đến nửa đêm, một vòng màu bạc mặt trăng treo lơ lửng ở chân trời. Đem toàn bộ thung lũng đều chiếu lên sáng như ban ngày. Hùng ục, hùng ục, hùng ục, đang lúc này, Diệp Phàm bên tai đột nhiên vang lên một trận ủng ục âm thanh. Thật giống như là ai đói bụng thời điểm phát sinh kháng nghị âm thanh như thế. Bất quá âm thanh này có thể so với đói bụng thời điểm cái bụng ủng ục âm thanh đại hơn nhiều. Loại thanh âm này để Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn không cách nào từ âm thanh trên phán đoán ra này đến tột cùng là một loại ra sao dị thú. Tô Lưu Ly càng là đầu óc mơ hồ, ở đối với dị thú hiểu rõ trên, nàng kém xa Tít Tắp Diệp Phàm như vậy tri thức phong phú. Dù sao hai người trưởng thành trải qua đều không giống nhau. Nàng không có đọc rộng quá sách cổ, theo âm thanh xuất hiện, Diệp Phàm rất nhanh sẽ nhìn thấy một con kỳ dị quái đản đồ vật từ bên trong hang núi chui ra. Đây là một con hình thể so với trâu nước còn muốn lớn hơn. Thế nhưng bốn cái chân cũng rất ngắn ra hỏa, toàn bộ trên người bao trùm một tầng to to nhỏ nhỏ mụn nhọt. Một đôi cổ ra mắt to, xem ra lại như là vẫn phóng to bản cóc ghẻ. Thế nhưng là có một cái cá sấu bình thường cường mạnh mẽ đuôi. Mặt khác, ở cái tên này trên đầu còn có một nhánh ngân lóng lánh một sừng. Nhìn qua không ra ngô ra khoai. Căn bản liền không cách nào phán đoán vật này đến tột cùng là cái gì. Bước động tiểu chân ngắn, cái tên này chậm rãi từ bên trong hang núi bò ra ngoài. Hướng về cách đó không xa hồ sâu bò tới. Cái này hồ sâu là thác nước dội rửa mà thành, sâu không thấy đáy. Rất nhanh, cái tên này liền đến hồ sâu một bên, dầm một tiếng nhảy vào đi. Thật lâu đều chưa hề đi ra, dị thú dị thường cử động. Để Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó rõ ràng, vậy chỉ đổ thừa dị thú hẳn là lưỡng thê loại dị thú. Quả nhiên, đợi một lúc, trên mặt nước rầm một tiếng, cái kia xấu xí tên to xác từ đáy nước nhô ra. Một đôi mắt dạng người rực rỡ, trên đỉnh đầu ngân lóng lánh một sừng chợt bắt đầu tỏa ánh sáng lên. Cùng lúc đó, nó phụ ở trên mặt nước quay về mặt trăng làm phun ra nuốt vào động tác. Rất rõ ràng là đang phun ra nuốt vào ánh trăng, tăng cường tu vi của chính mình. Diệp Phàm, ngươi nói cái tên này đến cùng là cái gì dị thú? Nó đang làm gì? Tô Lưu Ly trốn ở trên cây to, nhỏ giọng hướng về Diệp Phàm hỏi. Ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định. Thực lực của người này hẳn là ở cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong là bá chủ cấp tồn tại. Vừa đến chung quanh đây không có bất kỳ cấp trung chiến thần cấp dị thú tồn tại. Nói rõ nơi này là địa bàn của nó, còn nữa nó không biết dùng bí pháp gì ẩn giấu khí tức. Rất có thể sẽ thu kỹ. Diệp Phàm suy tư, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Chờ đã, chờ nó lỏng lẻo nhất dài thời điểm phát động một đòn chí mạng. Tranh thủ một đòn giết chết, Diệp Phàm mặc dù đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng phía trước con kia dị thú rõ ràng không phải dễ chọc chủ. Hơn nữa cái này cấm địa quá mức thần bí mà hung hiểm. Hắn không dám khinh thường, quyết định đánh lén ra tay. Tốt nhất đem con kia dị thú một đòn giết chết. Hùng ục, ngay khi hai người lúc nói chuyện, một trận kỳ dị thanh âm lại vang lên. Khẩn đón lấy, cái kia quái dị thú từ trong nước lập tức nhảy lên đến. Ánh mắt lạnh lùng hướng về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly ẩn thân đại thụ quét tới. Hả, Diệp Phàm hơi thay đổi sắc mặt, hắn cùng Tô Lưu Ly trò chuyện âm thanh tuy rằng ép tới rất thấp. Nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũ bị vậy chỉ đổ thừa dị thú nghe được. Đồng thời trước tiên tìm được bọn họ ẩn thân địa điểm. Thời cơ chiến đấu đã mất, không cách nào đánh lén. Vèo tiếng xé gió vang lên, Diệp Phàm không chút do dự, thôi thúc Huyền Diệp Phi Đao. Lạnh lẽo đao khí bao vây Huyền Diệp Phi Đao, hóa thành một đạo gần như thực chất ánh đao. Cấp tốc bắn về phía quái dị thú. Bạch Tô Lưu Ly cũng chuyển động, nàng cấp tốc vung lên hai tay. Vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất Bồ Đề Thụ. Một viên xanh ngắt cổ kính đại thụ từ trên trời giáng xuống. Hướng về con quái vật kia trên người rơi đi. Nhân loại, các ngươi đang tìm cái chết. Đối mặt Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly liên thủ công kích. Quái dị thú ý niệm truyền âm. Đồng thời, trên đầu một sừng bắn ra một đạo ánh bạc, bắn về phía Huyền Diệp Phi Đao. Khanh, một tiếng vang giòn, ánh bạc bắn trúng ánh đao. Ánh đao ầm ầm nổ tung, đao khí bắn ra bốn phía. Huyền Diệp Phi Đao bị chấn động đến mức bay về phía chân trời. Bạch, sự phát hiện này, không lệnh cấm đến Diệp Phàm sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Từ khi hắn lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang sau khi, hết thảy gặp phải dị thú đều không thể chống đối một đao. Chỉ có bị thuấn sát phần, mà trước mắt dị thú, không chỉ phá tan hắn lưu quang, hơn nữa còn đánh bay Huyền Diệp Phi Đao. So với Diệp Phàm mà nói, dị thú khiếp sợ trong lòng chỉ có hơn chớ không kém. Nó không nghĩ tới, trước mắt hai cái chỉ là cấp thấp chiến thần cảnh tuổi trẻ người tu luyện. Dĩ nhiên có thể cùng nó liều mạng, không rơi vào hạ phong, nhưng mà khiếp sợ quy khiếp sợ, một thoáng phá tan Diệp Phàm bay đến ám sát sau. Quái dị dị thú trên người mụn nhọt phảng phất đã biến thành một cái khói độc phun ra khí. Phun ra lượng lớn màu xanh sẫm khói độc, đem Tô Lưu Ly Bồ Đề Thụ cấp tốc ăn mòn sạch sành xanh. Vèo phá chiêu sau khi, cái kia quái dị dị thú đột nhiên từ trong miệng phun ra một cái dính màu trắng đầu lưỡi. Hóa thành một tia sáng trắng, cuốn về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người. Bạch, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, không nói hai lời, nắm lấy Tô Lưu Ly tay, toàn lực thôi thúc cương khí. Thả người bắn ra, khác nào một con xoay quanh chim lớn, cấp tốc lược dưới đại thụ, trôi về phương xa, ầm, nổ vang truyền ra, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly trước ẩn thân cây đại thụ kia bị quái dị dị thú đầu lưỡi cuốn trúng. Trong nháy mắt hóa thành hư không, thậm chí liền ngay cả phía sau đại thụ nham thạch cũng là ầm ầm nổ tung. Bị trở thành bột phấn, thật mạnh, tình cảnh này. Để Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đồng thời cả kinh, bọn họ tuy rằng suy đoán quái vật rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Không chỉ dễ dàng chặn lại rồi sự công kích của bọn họ. Hơn nữa cấp tốc biến thủ thành công, triển khai phản kích, nơi này là nhân loại cấm địa của người tu luyện, cũng được khen là nhân loại thiên tài trẻ tuổi nghĩa địa. Từng mai phục vô số nhân loại người tu luyện thiên tài đến hài cốt. Một đòn không trúng, quái dị dị thú không có kế tục phát động công kích, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly. Ý niệm truyền âm, thực lực của các ngươi quá yếu, đi vào quả thực chính là chịu chết, chỉ bằng ngươi, muốn giết chúng ta, e sợ còn không làm được. Diệp Phàm ý niệm truyền âm đáp lại, sau đó triệt để thôi thúc trong cơ thể tinh lực cùng cương khí. Chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.